Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 1, Lão Tiên Sinh. Thượng cổ, nhân gian giới cộng tôn Đại Thương Đế vì thiên hạ cộng chủ. Đại Thương thời đại mở ra, thiên hạ chư hầu vô số. Các quốc gia cộng tôn Đế Tân vì thiên tử. Thương quốc hạo đại, uy nghiêm vô số, nhận vài vạn năm cơ nghiệp. Thẳng đến Đế Tân thời đại, đạt tới đính phong, cái gọi là nguyệt mãn tắc huy, nước đầy thì tràn, đến đỉnh phong tế, như liệt hỏa hư dầu, nguy cơ tứ phía, thiên hạ phản loạn vô số, đại thương nước đại quân chỗ đến, hết thảy chỉ vì trấn áp, nhưng, giữa thiên địa một đám thánh nhân, cũng âm thầm đem đệ tử phái nhập nhân gian giới. Ở nhân gian giới châm thâm căn sừng, Thương Đế, Đế Tân, tuân theo nhân tộc khí số. Bây giờ khí số đạt tới 10 vạn dặm cự, như hoảng sợ thiên ý. Không ai dám trái, coi như một chúng thánh nhân, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Bây giờ, muốn diệt Thương, chỉ có lấy đại nghĩa bốc lên nhân tộc phân tranh, lấy các chư hầu chiếm cứ đạo nghĩa. Phương có thể hình thành một chi nghĩa quân, lật đổ đại thương, này vì nhân tộc sự tình, còn lại yêu, tiên, nhiều nhất từ bên cạnh phối hợp tác chiến, nhân gian giới, phía tây Kỳ Sơn địa, Minh, một cái phượng hoàng tại Kỳ Sơn huýt dài, Khương Thượng, chữ Tử Nha, tay cầm một cây thân tre, ngồi tại một cái vị thủy một bên, lẳng lặng câu lấy con cá. Nếu là có người cẩn thận đi xem, mới sẽ phát hiện, Khương Tử Nha lưỡi câu lại là thẳng. Thẳng lưỡi câu, làm sao có thể câu được con cá? Nhưng, Khương Tử Nha lại cam như di, một mực câu cá trong. Người khác coi là Khương Tử Nha đang câu cá, nhưng chỉ có Khương Tử Nha tự mình biết. Chính mình câu không phải trong sông ngư, mà chính là thiên hạ này ngư. Câu là vương hầu tướng lĩnh, câu là thiên hạ khí số. Khương Tử Nha ngồi tại bờ sông nhỏ, bên cạnh đứng đấy một cái tiểu phu. Trở về, Khương Tử Nha nhàn nhạt hỏi. Vâng, Cơ Xương từ Triều Ca trở về, chủ công như thế nào biết được? Tiểu phu kinh ngạc nói. Phượng Minh Kỳ Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc âm thầm hộ tống Cơ Xương trở về. Là Tây Bá Hầu Cơ Xương, Đại Hưng Tướng, lần này trở về, Cơ Xương sẽ có như thần trợ, thiên hạ các phương thôi toán người, đều sẽ đem chú đặt ở Cơ Xương trên thân. Khương Tử Nha thản nhiên nói, vì cái gì? Cơ Xương, tên Cơ, đến từ Côn Lôn bí cảnh Phượng Hoàng nhất tộc bát mạch cơ mạch. Cho nên, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể đến đây tương trợ Cơ Xương. Cơ Xương đức hạnh cái thế, nhân gian giới, biết rõ đường to lớn đức, đức dày người, có ngày nhưng ưu thế, bây giờ chinh phạt Bảo Thương, muốn thắng qua này 10 vạn lý khí sổ, nhất định phải có đầy đủ đại đức người, tài năng khởi sự, lại, Cơ Xương bây giờ cùng Đế Tân có không đội trời chung thù. Ha ha ha, Khương Tử Nha cười to nói, thế nhưng là... Chủ công, Cơ Xương cũng là một phàm nhân a. Hắn cũng là một phàm nhân. Hắn từ trên xuống dưới nhà họ Cơ, không ngừng chúng ta, một chúng thánh nhân đều tra không biết bao lâu, càng nhìn trộm sổ sinh tử, phát hiện Cơ Xương một mạch không có vấn đề, bọn họ nhất tộc có thể sống đến bây giờ, bằng vào tất cả đều là đức hạnh, bao nhiêu đời, đức hạnh vẫn như cũ như thế cẩn trọng. Thật đúng là khó được a. Đó là cái chân quân tử. Hậu đức gia truyền. Dạng này mệnh cách. Tài năng chống lại đại thương khí số. Khương Tử Nha trịnh trọng nói. Há. Thì ra là thế. Bất quá. Tiểu dò tham tin tức. Cơ Xương trở về một đường. Thế nhưng là hung hiểm rất lợi hại a. Sau khi trở về. Càng là nôn mấy cái con thỏ đi ra. Để cho người ta chật chật sinh kỳ. Tiểu phu hiếu kỳ nói. Đó là Cơ Xương con trai trưởng. Bá ấp khảo. Đáng tiếc, Khương Tử Nha nhíu mày thở dài nói. A, Cơ Xương ăn con trai mình, sau đó lại phun ra thịt đến, biến thành con thỏ. Tiểu Phu kinh ngạc nói, là đế tân không yên lòng Cơ Xương, giết bá ấp khảo cho Cơ Xương ăn. Cơ Xương nếu là không ăn liền về không được. Ăn, nhượng Kỳ Đức được thua thiệt mất, thọ nguyên thua thiệt giảm, đế tân mới an tâm thả hắn rời đi. Bất quá, trên đường lại phái người truy sát Cơ Xương. Cơ Xương có thể trở về, là chịu nhục, cũng mang theo đối thương hận ý ngập trời a. Trở về phun ra con thỏ. A, dẹp ân an ủi đi. Bá ấp khảo thọ nguyên chưa hết. Đại đức người, địa phủ không dám thu lưu. Tạm nhập xúc sinh đạo, hóa thành con thỏ an hưởng tuổi già. Khương Tử Nha giải thích nói. Vậy bây giờ chúng ta, Tiểu Phu lo lắng nói. Cơ Xương nhất tộc, không có bao nhiêu người tu hành. Nhưng Cơ Xương am hiểu phục hy bát quái. Hiểu được thôi diễn, đừng nóng vội, dựa theo đi nói làm. Cơ Xương sẽ tìm đến ta. Khương Tử Nha lộ ra một tia tự tin. Vâng, Tiểu Phu gật gật đầu. Mấy ngày về sau, Tây Bá Hầu phủ thượng. Tây Bá Hầu có con trai, kêu Lôi Chấn Tử. Chính là Tây Bá Hầu tiến về triều ca trên đường nhặt được. Sau bị xiển giáo nhị đại đệ tử Vân Trung Tử tiếp đi học nghề. Lần này Tây Bá Hầu Cơ Xương chạy ra triều ca. Trên đường bị đuổi giết thời điểm, Lôi Chấn Tử từ trên trời giáng xuống. Học nghệ trở về, cứu Cơ Xương trở lại Tây Kỳ. Lôi Chấn Tử bây giờ lại là một cái yêu ma hình tượng. Sau lưng mọc lên hai cánh, hồng phát lam mặt, miệng phun răng nanh, mắt như đồng linh. Tại Tây Bá Hầu phủ thượng dọa sợ không ít người. Bởi vì Lôi Chấn Tử cứu Cơ Xương trở về, mới không ai dám quở trách hắn. Sau bởi vì Cơ Xương nhiều lần cường điệu, mọi người mới không có đem hắn làm ngoại nhân. Cơ Xương mấy ngày nay dùng quy giáp thôi diễn bát quái. Nhíu mày trầm tư, đến tối, Cơ Xương lui mọi người, mới chậm rãi đi vào hậu viện một cái tàng thư các. Tàng thư các tại Tây Bá Hầu Phủ cũng coi là một cái cấm địa. Nơi này có rất ít người đến, cũng không đáng chú ý. Chỉ có một cái lão đầu thu thập bên trong văn thư lưu trữ. Không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Lão đầu rất lợi hại không đáng chú ý. Thậm chí đầy trời tiên nhân thôi toán. Giờ Cơ Xương trong nhà sở hữu chi tiết. Thế mà đều xem nhẹ cái này tàng thư các lão đầu. Lão đầu bề ngoài xấu xí, nhưng chỉ có Cơ Xương người gia chủ này mới biết được. Lão đầu này bất phàm, lão đầu này phù hộ gia tộc mình vô số tuế nguyệt. Cha mình trước khi chết trịnh trọng bàn giao, lão đầu này chính là gia tộc bí mật lớn nhất. Có đại sự có thể hỏi hỏi ý kiến lão đầu, đồng thời lão đầu lời nói cũng là lịch đại tổ tiên bàn giao, không được vi phạm. Giờ phút này, Cơ Xương tâm phiền khí nóng nảy, lại lần nữa đi vào tàng thư các, lặng lẽ gặp lão đầu. Cừu gia, Cơ Xương, bái kiến lão tiên sinh. Cơ Xương nhìn thấy lão đầu nhất thời cong xuống tới. Lão đầu đang đánh quét trên giá sách cho bụi. Ngày xưa Cơ Xương cũng quỳ bái qua. Lão đầu đều yên ổn thụ. Có thể lần này, lại đột nhiên né tránh thân thể. A, Cơ Xương, trong cơ thể ngươi có đại khí số A, ngươi cái này còn không có khởi binh phạt chủ, vì sao lại có nhiều như vậy khí số? Lão tiên sinh hiếu kỳ nói, lão tiên sinh nhìn về phía Cơ Xương, tuy nhiên ngay tại trước mặt, có thể Cơ Xương làm thế nào cũng thấy không rõ lão tiên sinh mặt. Không dám giấu giếm lão tiên sinh, dựa theo lão tiên sinh dạy ta phục hy bát quái. Liên sơn dịch, quy lắng dịch, ta lại thôi diễn bước phát triển mới dịch kinh. Ta gọi hắn là chu dịch. Ta tại triều ca, thôi diễn ra chu dịch tế. Thiên địa hàng ta một phần đại công đức. Ta không có nhượng người khác biết. Công đức cùng khí vận tương dung, hóa thành khí số. Cơ Xương giải thích nói, Phục Hy bát quái chính là Phục Hy sáng tạo, Liên Sơn dịch chính là thần nông chỗ thôi diễn. Sau bởi vì Đông Hoa đế quân ban cho Hạ quốc trấn áp khí số thương quốc tế, lại thôi diễn ra quy táng dịch dùng cho thương quốc trấn áp khí số. Bây giờ ngươi thế mà thôi diễn ra chu dịch, xem ra ngươi lần này tránh không xong. Lão tiên sinh cau mày nói, đúng vậy a, từ qua chiều ca trên đường nhặt được trẻ sơ sinh Lôi Chấn Tử, ta liền biết trốn về đến trên đường càng bị Lôi Chấn Tử cứu, ta liền biết khẳng định có người tại an bài cho ta ân oán, an bài ta muốn đi đường, chỉ có thể yêu ta đứa con kia bá ấp khảo. Ta Cơ Xương con mắt đỏ bừng nói, bá ấp khảo ta cũng bất lực, ta ngày xưa đáp ứng tổ tiên của ngươi phù hộ ngươi dòng máu này một cái nguyên hội thời gian, những năm này để cho các ngươi mạch này một mực điệu thấp làm việc, không nhiễm thiên hạ phân tranh. Mặc dù các ngươi có tử tôn tử vong, ta lại chưa từng xuất thủ, ta chỉ bảo đảm các ngươi huyết mạch không ngừng a. Lão tiên sinh lắc đầu, đầy đủ. Cơ Xương không có quái tội lão tiên sinh ý tứ. Cơ Xương lắc đầu, chuyện ta, ngươi biết, trừ truyền thừa tế, có thể cáo chi cừu ra người thừa kế, bất kỳ người nào đều không được lộ ra, ta cũng sẽ không đi đến bên ngoài đến. Những năm này, ngươi cừu ra góp nhặt ngập trời hậu đức, sẽ có một trận đại vận đường. Lão tiên sinh nói ra, chỉ là ta có loại bị người an bài tốt hết thảy cảm giác. Lão tiên sinh, ngươi có thể dạy ta làm sao bây giờ sao? Cơ Xương cười khổ nói, bị người an bài lại như thế nào? Ngươi đạt được thiên hạ, so cái gì đều trọng yếu. Lão tiên sinh trịnh trọng nói, Cơ Xương cười khổ gật gật đầu. Có thể mấy ngày nay, ta tấp nập nằm mơ, mơ tới một cái phi hùng đến giúp ta thành tựu đại nghiệp. Ta liền hiếu kỳ qua tìm, thật đúng là để cho ta tìm tới. Có một người tại vị thủy một bên câu cá, người này họ Khương tên còn, chữ Tử Nha, hào phi hùng, ha ha, đây đều là an bài tốt. Ta hiện tại đã không có bí mật, ngay cả chính ta trong mộng đều bị tùy ý ra vào sao? Đó là bởi vì ngươi khí số chưa đủ. Lão tiên sinh giải thích nói, cái gì? Ngươi nếu là có đế tân khí số, liền liền đầy trời thánh nhân cũng vô pháp nhập ngươi mộng. Ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Lão tiên sinh giải thích nói, Cơ Xương khẽ cười khổ. Phượng Minh Kỳ Sơn, có Phượng Hoàng nhất tộc đến giúp ngươi, một chúng thánh nhân đến giúp ngươi, ngươi cũng không cần muốn còn lại. Ngươi mạch này, hơn 10 vạn năm tích lũy, là nên cầm lại thuộc cho các ngươi hết thảy. Lão tiên sinh trịnh trọng nói, này Khương Tử Nha bên kia. Cơ Xương hiếu kỳ hỏi, thuận thế mà làm là được. Cậy mạnh, để bọn hắn qua làm, liền đầy đủ. Lão tiên sinh trịnh trọng nói, lão tiên sinh kia, ngài có phải không cũng rời núi? Ta... Cơ Xương mong đợi nói, ta đáp ứng tổ tiên của ngươi, phù hộ ngươi dòng máu này, một cái nguyên hội thời gian, ngươi nếu là muốn đuổi ta đi, ta cũng có thể lập tức rời đi. Lão tiên sinh thản nhiên nói, không, không, ta tuyệt không quấy rầy lão tiên sinh. Lão tiên sinh tiếp tục lưu lại tộc ta trong đi, ngươi lưu lại, ta tài năng an tâm, ngươi như đi. Ta đều không mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Cơ Xương nhất thời không còn dám cưỡng cầu. Tốt, ngươi đi nghênh Khương Tử Nha đi. Lần này, thật không đơn giản. Mê vụ quá nồng, ta đều thấy không rõ. Đầy trời thánh nhân, chỉ sợ giờ phút này cũng thấy không rõ mê vụ đi. Lão tiên sinh trịnh trọng nói. Vâng, ta sáng sớm ngày mai, liền làm ra thần. Qua vị thủy nghênh đón Khương Tử Nha, bái hắn vì tướng, lãnh binh phạt trụ. Cơ Xương gật gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài, ra tàng thư các. Cơ Xương trong tay bắt mấy cái sách, cũng không có để người chú ý, mà lão tiên sinh vẫn như cũ để cho người ta xem nhẹ trong. Người nào cũng không có hoài nghi cái này tàng thư các lão bộc dị thường. Dương gian, phía Tây, Tây Phương giáo tổng đàn địa, một số tăng nhân sáng sớm ngồi tại một cái trước đại điện tụng kinh tế. Đột nhiên, bên trong tòa đại điện kia, quang hoa vạn trượng, hoa thươi bỗng dưng mà hiện, mặt đất càng là nở rộ từng đóa sen vàng, dẫn đến vô số tăng nhân đến miệng một bên kinh văn toàn bộ dừng lại. Từng cái kinh ngạc nhìn trước mắt đại điện, nhị giáo chủ xuất quan. Bỗng nhiên, không biết người nào hô một câu, toàn bộ Tây Phương giáo trong nháy mắt từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng kích xả. Mà đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.